Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 114, Thiên Hồ Biến Chi Ta Là Lão Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, Thiên Hồ Biến Chi Ta Là Lão Đại. Nhưng lúc này giờ phút này, vừa mới ngồi vững vàng Thiên Hồ Chi Nhãn Lạc Ấn vậy mà tự hành di động đứng lên, trung thực không khách khí lực bài chúng nghị cứ như vậy chui được phía trước. Nó khẽ động này không sao, đường Tam Huyền Thiên Công đều xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Thể nội mặt khác bốn cái lạc ấn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Bọn hắn tựa như là bị Thiên Hồ Chi Nhãn khiên động như vậy, cũng theo đó sao động. Đường Tam Huyền Thiên Công nhận bọn chúng ảnh hưởng, lập tức như là đau hai bên sườn khi thở giống như tại thể nội tán loạn. Sắc mặt của hắn một chút liền trở nên tái nhợt, thể nội năng lượng cùng huyết mạch chi lực kịch liệt sao động, để hắn lập tức ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề phát sinh, tẩu hỏa nhập ma. Làm người ba đời, vô luận là cái nào một thế, tẩu hỏa nhập ma cũng đều là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma mang ý nghĩa, không chết cũng muốn trọng thương. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma cũng liền càng là đáng sợ. Mà loại thời điểm này, không ai có thể giúp được hắn. Hắn tu luyện Huyền Thiên Công là trên thế giới này độc nhất vô nhị, đừng nói Trương Hạo Hiên ở phía xa không cảm giác được hắn bên này thân thể biến hóa, coi như cảm nhận được cũng không có khả năng giúp được việc hắn. Làm sao bây giờ, đường Tam chỗ lợi hại nhất ngay tại ở mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Càng là loại thời điểm này, hắn thì càng tỉnh táo. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà bối rối. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kết quả xấu nhất chính là Huyền Thiên Công triệt để hỗn loạn, một chút cũng khống chế không nổi. Nhưng nếu quả như thật là nói như vậy, lựa chọn của hắn liền tất nhiên là đem tinh thần chi hải bên trong thai nghén lấy một điểm kia thần thức kích phát, lấy thần thức cường đại uy năng cưỡng ép đem thể nội tất cả huyết mạch lạc ấn xô tan, để Huyền Thiên Công trở về quỹ đạo. Nói như vậy, hắn liền sẽ là không có bất kỳ cái gì yêu thần biến, chỉ có Huyền Thiên Công tu vi tồn tại. Đây là kết quả xấu nhất nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Chỉ cần cân nhắc giải thích thế nào chính mình phong lang biến mất. Nhưng cái này hiển nhiên không phải biện pháp tốt nhất, một điểm kia thần thức đối với đường Tam thật sự mà nói là quá chân quý. Có thể bảo tồn tự nhiên vẫn là phải bảo tồn lại tốt. Huống chi, hắn thật vất vả hấp thu những này yêu thần biến lạc ấn, đối với mấy cái này năng lực cũng quen thuộc, cứ như vậy bỏ qua rơi, hắn thật sự có chút không nỡ. Thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn đất lở, vậy phải làm thế nào? Quảng cáo. Không hề nghi ngờ tẩu hỏa nhập ma kẻ cầm đầu chính là Thiên Hồ Chi Nhãn, là bởi vì nó dung nhập đưa đến mặt khác yêu thần biến lạc ấn bị dẫn dắt, từ đó xuất hiện những vấn đề này. Tẩu hỏa nhập ma mang tới thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, đường Tam kinh lạc mặc dù coi như cứng cỏi, nhưng hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, lại như thế trùng kích vào đi, liền có bạo thể khả năng. Ở thời điểm này, hắn nhất định phải có chỗ lựa chọn. Trong chốc lát, hắn đã có quyết đoán, cưỡng ép đề tụ tinh thần lực đem tinh thần chuyên chú vào trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Thiên Hồ Chi Nhãn đã sắp xếp tại vị thứ nhất vị trí bên trên, mặt khác mấy cái yêu thần biến lạc ấn thì là tại kịch liệt dao động. Rất có mấy phần không ai nhường ai tư thái, đường Tam dùng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo, đối bọn chúng tiến hành lần nữa sắp xếp. Thiên Hồ Chi Nhãn tại vị thứ nhất không có biến hóa, vị thứ hai, đường Tam đổi thành thời quang biến. Tam giai tu vi thời quang biến. Sau đó là kim bằng biến, đồng dạng cũng đã tăng lên tới tam giai tu vi kim bằng biến. Lại đằng sau là phong lang biến, ngũ giai đỉnh phong tu vi phong lang biến lạc ấn. Cuối cùng là tứ giai thiểm báo biến, hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với 5 loại lạc ấn một lần nữa sắp xếp. Sau đó cưỡng ép khống chế bọn chúng tại mới sắp xếp vị trí bên trên vững chắc xuống. Không để cho bọn chúng có chỗ di động, chỉ có bọn chúng ổn định lại, không còn trùng kích Huyền Thiên Công mới có thể quay về bình tĩnh. Đường Tam sở dĩ sẽ có dạng này quyết đoán, là bởi vì hắn đối với những huyết mạch lạc ấn này phán đoán. Thiên Hồ biến cưỡng ép sắp xếp đến vị thứ nhất, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa huyết mạch ở giữa tầng cấp chí thượng nguyên tắc. Thiên Hồ Chi Nhãn huyết mạch lạc ấn không thể nghi ngờ là chướng mắt huyết mạch khác, cho nên tự nhiên không cam tâm xếp tại phía sau, mới có biến hóa như thế. Mà mặt khác lạc ấn, thời quang biến lạc ấn, kim bằng biến lạc ấn cũng là nhận nó ảnh hưởng mới xuất hiện ba động. Đừng nhìn phong lang biến lạc ấn có ngũ giai đỉnh phong cấp độ, nhưng trên thực tế, nó ba động cũng không lợi hại, chỉ là có chút không tình nguyện. Cho nên, đường Tam một lần nữa sắp xếp là căn cứ huyết mạch tầng cấp đến tiến hành sắp xếp. Để tầng thứ cao hơn huyết mạch xếp tại phía trước, quả nhiên, khi hắn dốc hết toàn lực đi ổn định lại 5 cái lạc ấn thời điểm, trừ phong lang biến lạc ấn còn có chút ba động, tựa hồ là có chút bất mãn ý bên ngoài, mặt khác 4 cái lạc ấn đều cấp tốc ổn định lại. Nương theo lấy thiên hồ biến, thời quang biến cùng kim bằng biến tam đại lạc ấn ổn định toàn bộ trong đan điền, tự nhiên là tùy theo ổn định. Huyền thiên công trùng kích cấp tốc yếu bớt, thống khổ cũng giống như thủy triều rút đi. Đường tam biết lựa chọn của mình là chính xác, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là sống không uổng ba thê a, biến thành người khác chỉ sợ cũng muốn phiền toái. Đương nhiên, cũng không có người khác sẽ đối mặt hắn tình huống như vậy. Cũng liền ở thời điểm này, một vòng vầng sáng màu trắng chậm rãi hướng vào phía trong dựa vào, hướng phía thiên hồ biến dung hợp đi qua. Thiên hồ biến tựa hồ là có chút không quá để ý bọn chúng dung hợp giống như. Khi vầng sáng màu trắng kia tiếp cận trung ương màu trắng loáng lúc cũng không thể hoàn toàn dung nhập, chỉ là tựa như giải sáng đồng dạng xoay quanh tại nó bên ngoài, duy trì cùng thiên hồ biến cái kia chỉ có hai dải màu trắng loáng quang mang khoảng cách nhất định, cứ như vậy tuần hoàn xoay quanh, thế mà cũng liền như thế ổn định lại. Cái này cũng được, đường tam lại thế nào có kinh nghiệm cũng chưa từng có gặp được trước mắt tình huống như vậy. Cả hai không có hoàn toàn dung hợp nhưng cũng có thể bảo trì cân bằng. Đây là làm sao cái ý tứ? Thiên hồ chi nhãn cũng không hề hoàn toàn bài xích linh tê tâm nhãn, nhưng lại có chút chướng mắt linh tê tâm nhãn. Song phương giữ vững một cái vi diệu cân bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh tê tâm nhãn là rất muốn bên trong dung hợp, đường tam trong cảm giác có thể cảm nhận được. Cái kia tựa hồ là cấp độ năng lượng một loại bản năng. Đơn giản tôi nói, thiên hồ chi nhãn tựa như là cái tuyệt thế đại mỹ nữ, mà linh tê tâm nhãn chính là cái này tuyệt thế đại mỹ nữ thiểm cầu. Tuyệt thế mỹ nữ mặc dù không quá để ý thiểm cầu này, nhưng tựa hồ lại cảm thấy hắn có chút ý tứ, miễn cưỡng làm lốp xe dự phòng cũng tạm được. Là như thế cái cảm giác, quảng cáo, đúng chính là như vậy, mà nương theo lấy linh tê tâm nhãn cùng thiên hồ chi nhãn quan hệ ổn định lại, mặt khác bốn cái lạc ấn cũng cấp tốc ổn định. Đường tam trong đan điền cuối cùng là không còn bạo loạn, huyền thiên công hồn lực cấp tốc hồi quy nguyên vị, ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển lại. Lớn nhất nguy cơ cũng liền tại một cái chớp mắt này giải trừ. Nhưng cũng chính là ở trong nháy mắt này, đột nhiên, đường tam toàn thân kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình chi hải phảng phất tại trong nháy mắt nổ tung, giống như vừa mới ổn định thiên hồ chi nhãn trong lạc ấn, bỗng nhiên bắn ra tầng một mãnh liệt bạch quang. Bạch quang này cũng không phải là hướng thân thể của hắn bên ngoài chiếu rọi, mà là trực tiếp chiếu sáng hắn tinh thần chi hải. Thiên hồ chi nhãn khí tức thậm chí còn mang theo ngạo kiều hương vị tại tinh thần chi hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại lực hấp thu tinh thần lực của hắn. Hơn nữa còn là tại tinh thần chi hải bên trong ngưng tụ. Rất có mấy phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải hương vị. Mà trong đan điền thiên hồ biến lạc ấn cũng vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Câu thông đan điền cùng tinh thần chi hải, đây là muốn chúa tể thân thể của mình. Cái này không có linh trí năng lực đương nhiên không có khả năng chúa tể thân thể của mình. Nhưng đường tam lại có thể rõ ràng cảm nhận được, khi thiên hồ chi nhãn năng lượng tiến vào chính mình tinh thần chi hải về sau, không những ở thôn phệ tinh thần lực của mình cũng tại bài xích trong cơ thể mình mặt khác hết thảy năng lượng. Trừ linh tê tâm nhãn lốp xe dự phòng kia bên ngoài, mặt khác tứ đại lạc ấn đều có rõ ràng bị cảm giác bài xích, cứ việc thiên hồ chi nhãn chỉ là nhị giai, nhưng lại không gì sánh được ngạo kiều bài xích hết thảy, thậm chí ngay cả hắn huyền thiên công đều tại bị mãnh liệt bài xích. Người lặng a, đường tam trong lòng không hiểu thấu sinh ra ý nghĩ này. Người đầy cũng qua kiêu ngạo, ngươi vừa mới đến, chạy đến vị thứ nhất còn không vừa lòng, cái này còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Cách chương.